Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, giải khóa công năng mới. Chết rồi, thật chết rồi, cùng rơi vào yên tĩnh cánh đồng tuyết không giống, làm Trình Lâm phát ra trung cực một kiếm, tuyết thú chi vương thân thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ sau. Bất luận là mỗi cái mặt đất pháo đài, vẫn là cách xa ở mấy ngàn mét dưới nền đất thành thị, hết thảy người xem cuộc chiến đều rơi vào mờ mịt bên trong. Liền như vậy, chết rồi, kia không ai bì nổi, làm cả dưới đất thành nhân loại bó tay toàn tập, rơi vào tuyệt vọng mạnh mẽ sinh mệnh dĩ nhiên liền như vậy. Chết rồi, khó có thể tin, dưới đất thành bộ tổng chỉ huy, tóc mai điểm bạc thành chủ thất thố mà kinh ngạc thốt lên. Sau người rất nhiều nắm giữ dưới đất thành quyền sinh quyền sát nghị viên đồng dạng ngơ ngác, lộ ra không thể tin được biểu hiện. Không có trời long đất lở chiến đấu, không có lâu dài, khốc liệt chém giết, chỉ có một kiếm, mọi người chỉ nhìn thấy người kia đem một thanh nho nhỏ kiếm quăng đến lên 9 tầng mây. Lập tức, thiên địa sáng nháy mắt, kia chỉ nửa bước bước vào địa hoàng cảnh giới mạnh mẽ sinh mệnh liền đã không còn hơi thở. Nghiền ép, đây là triệt triệt để nghiền ép. Vô số quan chiến người tu hành lúc này ngóng nhìn bóng người kia. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu, khó có thể hô hấp. Nếu như nói có thể đơn giản như vậy, dễ dàng như thế chém giết tuyết thú chi vương kia, há không phải nói người bí ẩn này tu vi vượt xa cửu phẩm. Thậm chí, hắn đã sớm đứng ở cửu phẩm bên trên, tầng thứ cao hơn, bất quá. Đối với tuyệt đại đa số dân thường mà nói, bọn họ không nghĩ tới nhiều như vậy. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Sống, bọn họ sống, dưới đất thành sống, kia bao phủ lên đỉnh đầu tử vong mây đen đột nhiên tản đi. Ngập đầu tai ương khoảnh khắc giải trừ. Khổng lồ dưới đất thành thị mỗi cái thành khu, vô số gia đình. Vô số canh giữ ở trước máy truyền hình quan chiến người bình thường ở ngắn ngủi kinh ngạc sau tức. Khắc kích động hoan hô lên. Thắng, chúng ta thắng. Có người kích động xé rách ra quần áo. Khuôn mặt đỏ như say rồi rượu vậy. Còn có nữ nhân càng là mừng đến phát khóc. Ôm hài tử mất tiếng khóc giống. To lớn dưới đáy thành. Mấy chục triệu người hoan hô lên. Sóng âm kia hầu như muốn đem mấy ngàn mét địa tầng lật tung. Càng có người kích động nhìn tivi trong màn ảnh kia mơ hồ. Đứng ở bên hố tuyết thần bí bóng người. Hô, anh hùng, âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Dần dần nối liền một mảnh. Anh hùng, mặc dù bọn họ căn bản không nhận thức người bí ẩn kia là ai. Thế nhưng bọn họ chỉ biết, thời khắc này. Là đối phương cứu vớt dưới đất thành, cứu vớt tính mạng của bọn họ. Như vậy, người kia là ai lại có quan hệ gì? Bất luận hắn đến từ nơi nào, thậm chí bất luận hắn xuất phát từ mục đích gì. Nói chung, giờ khắc này, hắn chính là toàn bộ dưới đất thành anh hùng. Số 5 pháo đài, tiếng hoan hô ở to lớn trong lòng núi vang vọng. Quân kháng chiến các chiến sĩ kích động ném xuống vũ khí. Hoan hô nhảy nhót, có người càng là thẳng thắn kích động lẫn nhau ôm nhau. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ từ đơn, ở biểu đạt tâm tình của nội tâm. Bọn họ rất nhiều người vốn tưởng rằng tử vong hàng gần. Ai có thể nghĩ tới, ở cuối cùng thời khắc, dĩ nhiên xuất hiện một cái người bí ẩn, vì bọn họ mang đến hy vọng. Tướng quân, chúng ta sống, dưới đất thành sống. Có quan quân chạy tới kích động hưng phấn hô. Cát Ru giờ khắc này lại đặc biệt, rụt rè. Hoặc là nói, hắn vui sướng trong lòng đã không cần dùng cử chỉ để diễn tả. Hay hoặc là, làm Trình Lâm phát ra chiêu kiếm đó thời gian. Hắn cũng đã biết được, trận chiến này tất thắng. Chiêu kiếm đó, Cát Ru con mắt bỗng nhiên mê man chút. Làm quân kháng chiến bên trong hiện nay người mạnh nhất. Hắn so với những người khác nhìn thấy càng nhiều. Cho nên, cảm xúc cũng lớn hơn. Hắn có thể cảm giác được chiêu kiếm đó chi mạnh. Thậm chí, hắn mơ hồ nhớ tới. Chiêu kiếm đó tựa hồ đã xé rách không gian. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Hắn tuyệt không phải cửu phẩm. Hắn tuyệt đối là nhân vật càng mạnh mẽ. Karu lẩm bẩm, cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Trong cánh đồng tuyết nằm ngoài trong hố tuyết pit, bọn họ giờ khắc này đã hoàn toàn ngây người. Một lát sau, mấy người không hẹn mà gặp phát ra tiếng cười. Bọn họ đã không thèm để ý tiếng cười liệu sẽ có hấp dẫn nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp này để diễn tả nội tâm vui sướng. Chỉ là cười cười, bỗng nhiên, mấy người chảy ra nước mắt đến. Nước mắt nhanh chóng bị đông lại, đâm ra rẻ thấu xương lạnh giá. Bọn họ cũng không để ý, chỉ là mừng đến phát khóc. Thủ lĩnh, chúng ta sống, dưới đất thành sống, sống a, sống, hắn rốt cuộc là ai a? Dĩ nhiên cường đại như thế. Pit nằm ở trong hố tuyết, bỗng nhiên cười hắc hắc lên. Hắn là anh hùng. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn một chút hai tay của chính mình, Pit nhớ lại 2 năm trước. Chính mình dĩ nhiên đã từng một pháo đánh bay quá cường giả như vậy. Tức khắc cảm giác hai tay đều suýt nữa không phải là mình rồi. Đời này đáng giá a. Hắn nhả ra nước bọt, nghĩ đến, lúc này, đột nhiên, một người lính hô, thủ lĩnh các ngươi mau nhìn. Hắn thật giống phải đi rồi. Cái gì? Pit cả kinh, vội vàng bò lên nhìn, nhưng mà để cho hắn, cùng với pháo đài, thậm chí toàn bộ dưới đất thành, chỉ có bay đầy trời trong tuyết, dần dần đi xa, sau đó biến mất ở trong không khí một bóng người. Đi rồi, cái này cứu vớt tất cả mọi người cường giả dĩ nhiên liền như vậy không nói tiếng nào rời đi rồi. Nhưng mà lạ kỳ chính là, thấy cảnh này người, dĩ nhiên không có bất luận cái gì bất ngờ. Liền phảng phất, này vốn là chuyện đương nhiên. Cường giả như thế, vốn là cùng chúng ta không ở một thế giới. Có lẽ, chém giết thú vương chỉ là hắn thuận tay làm một chuyện nhỏ. Làm xong. Liền tiếp tục tiến lên. Đại khái, như vậy mới là bình thường đi. Pit lẩm bẩm, nắm nắm hai tay. Hắn có loại dự cảm. Lần này chia lìa, e sợ đúng là vĩnh viễn. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi ở trình tự dưới sự giúp đỡ chu diệt tuyết thú chi vương. Cứu vớt dưới đất thành. Thay đổi vô số người vận mệnh. Ngươi thu hồi kiếm. Quyết định cứ vậy rời đi. Xong chuyện phủi áo đi sao? Trình Lâm cười cợt, hướng càng xa xăm cất bước. Mãi đến tận hắn cũng lại không cảm giác được phía sau có ánh mắt nhìn kỹ. Mới rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, hắn phát hiện cảnh vật bốn phía mơ hồ chút. Thời gian lại đi về phía trước một đoạn. Trong đầu tin tức hiện lên. Ngươi rời đi, để cho dưới đất thành chỉ có một cái truyền thuyết. Mất đi vương giả tuyết thú quân đoàn ở tàn dư tinh anh tuyết thú thống lĩnh dưới lấy thú vương thi. Thể làm trung tâm, bồi hồi không tiêu tan. Nhân loại quân kháng chiến từng nỗ lực chủ động xuất kích. Nhưng cánh đồng tuyết chung quy là tuyết thú sân nhà. Chưa từng đem nó tiêu diệt. Mà trải qua trận chiến này, bị đánh cho tàn phế đám tuyết thú từ bỏ đối với nhân loại công kích. Ngược lại bắt đầu ở trên vùng đất này nghỉ ngơi lấy sức. Hay là bởi thú vương đột phá thời điểm đối linh khí cướp đoạt. Kế tiếp một quãng thời gian, mảnh này khu vực phát sinh một lần động đất. Quanh năm suốt tháng chịu đựng chiến đấu thương tích số 5 pháo đài không chịu nổi gánh nặng. Địa tầng phát sinh khó có thể tu bổ gãy vỡ. Dưới đất thành hội nghị thương thảo qua đi. Quyết định đem số 5 pháo đài từ bỏ. Toàn bộ quân kháng chiến rút về, sau đó dùng sắp xếp cẩn thận thuốc nổ ở mấy trăm mét dưới đất làm nổ. Đem nó đi về dưới đất đường nối đóng chặt hoàn toàn. Số 5 pháo đài chính thức trở thành lịch sử. Lại qua rất lâu, vùng đất này trở nên bình tĩnh lại. Lần này thôi diễn nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành rồi 6 lần thôi diễn. giải khóa mới quyền hạn, đặc sắc video chiếu lại công năng, giới thiệu, trình tự đem ngài lần này thôi diễn hệ liệt nhiệm vụ đặc sắc đoạn ngắn biên tập thành video. Xin mau sớm dự lãm, cũng xác nhận đệ trình sau, video sẽ ở chủ thế giới hình chiếu thời gian hướng toàn cầu phát hình. Trình lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.